Chương 448, ảnh hậu 15. Ta dựa vào ta biết giới giải trí hắc ám, nhưng ta không biết thế nhưng tối như vậy tối, đây nhất định là nhìn Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn hảo nhân duyên tốt, đoàn phim lão diễn viên nhìn không được, chuẩn bị chen ép tân nhân A vị này vừa lên tới thì tới cái bản đồ pháo, đem đoàn phim sở hữu lão diễn viên đều một lưới bắt hết. Lúc trước ta nhìn ảnh chụp thời điểm không có cảm giác gì, nay nhìn video liền phát hiện, cái này trong ảnh chụp Ninh Song Song biểu tình rõ ràng cho thấy gỗ ngơ ngác còn giống như chưa tỉnh ngủ bộ dáng, trên đầu ngốc mao chả kiểu đâu, hoàn toàn không có bất cứ nào đánh người mặt người trên nên có thần sắc vị này là chuyện này sau hồn mẹ, lập tức liền nhìn thấu trong ảnh chụp dấu vết để lại. Trên lầu ánh mắt thật tốt, nhìn kỹ thật đúng là, Ninh Song Song vẻ mặt này hoàn toàn liền không giống như là muốn đánh người bộ dáng A, cảm giác mình lúc trước mắt ngủ, chả đi theo người cùng nhau mắng Ninh Song Song. Ở trong này trước nói tiếng xin lỗi đi, về sau nhất định không cần lại nói lung tung vị này là tâm có cảm ngộ. Chỉ có ta một người là cúng bái vị này hacker tiên sinh sao, quả thực chính là internet hiệp khách, nếu là không có hắn hỗ trợ, vị này Ninh Song Song tương lai tinh đồ xem như bị hủy. Ta quyết định, ta hiện tại liền muốn học tập hacker kỹ thuật đi, vị này tâm tư hoàn toàn lệch đến Ninh Song Song mã giáp đi lên. Ta lúc trước tra xét một chút. Kỳ thật lúc trước là có rất nhiều người cho Ninh Song Song nói tốt, hơn nữa có không ít đều nói ra thân phận chân thật của mình, chỉ là mắng chửi người quá nhiều đi bái thiếp đều cho đè xuống, nhưng mà nhìn kỹ liền phát hiện, vị này Ninh Song Song làm người hẳn là thật sự tốt, không thì sẽ không lại nhiều người như vậy nói tốt vị này là cái cẩn thận. Ta cảm thấy nhất vô sỉ chính là cái kia đội diễn, nhìn đoạn video này quá trình rất rõ ràng, chính nàng lô mang thất thất chạy đến đụng vào Ninh Song Song. Kết quả Ninh Song Song hảo tâm kéo nàng một chút, sau đó hai người liền phần mình tách ra. Nhưng mà tại kia cái giải trí hai mặt nhìn đưa tin bên trong, vị này đội diễn nhưng là lấy ra một thân xanh tím dấu vết, chứng minh Ninh Song Song là thật sự đánh nàng. Tuy rằng chúng ta đều biết các diễn viên có trang điểm thuật, này đó bị đánh dấu vết hẳn là trang điểm hóa ra, nhưng mà không thể phủ nhận, vị này đội diễn nàng là có tâm cố ý đi bính từ Ninh Song Song. Sau đó cùng giải trí hai mặt nhìn cùng nhau hợp mưu đen Ninh Song Song, đây là cùng nhau dự mưu hướng Ninh Song Song trên người tạt nước bẩn hãm hại sự kiện, người này lợi dụng chúng ta, coi chúng ta là làm một bả lợi nhận đến chém đứt Ninh Song Song ảnh thị đường, dụng tâm thật là ác độc vị này. Lại là cái thật sự hồn mẹ. Mẹ trên lầu nói rất đúng, thế nhưng lợi dụng chúng ta này đó không biết chân tướng của sự tình người hại người, để ta nhóm vô tình ở giữa liền làm nghiệt. Chúng ta nhân nhục ra cái này đội diễn, nhượng nàng cũng nếm thử bị người treo tại trên mạng mắng tư vị, đây là cái phát hiện bị lừa sau thẹn quá thành giận. Nhìn trên mạng chuyển đổi hướng gió nhưng mà như cũ nghiêng về một bên bình luận, Ninh Song Song cảm thấy âm thầm đắc ý, nay cái này hại người của nàng nhưng là phải tức chết rồi đi, ra tay một lần chẳng những không hại đến nàng, ngược lại giúp nàng nổi tiếng một chút, hiện tại đã muốn không vài người không biết con Ninh Song Song như vậy cái phương kiện lực ngâng. Kỹ xảo biểu diễn siêu tuyệt đến có thể diễn sống Tần Song Song người mới, liên quan lúc trước Ninh Song Song bị phóng viên phỏng vấn. Kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ tin tức đều lại bốc lửa một chút. Sở hữu xem qua Ninh Song Song trong nháy mắt đó kỹ xảo biểu diễn bùng nổ người, đặc biệt Tần Song Song phấn nhóm đều tâm ngứa một chút đang mong đợi Ninh Song Song suy diễn Tần Song Song là cái dạng gì, có phải thật vậy hay không có thể hoàn nguyên trong lịch sử một thế hệ truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song phong thái. Lần này Ninh Song Song bước lửa hoàn toàn lấy cuộc phong ba này phúc, dù sao Ninh Song Song bị hãm hại chuyện này cũng bên cạnh chứng minh Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn là rất tốt, không thì cũng sẽ không đưa tới người khác nguy cơ trí tâm, sau đó dùng như vậy xấu xa thủ đoạn đến hại nàng. Dư luận hướng gió đảo ngược sau, Ninh Song Song trực tiếp đem cái kia nữ đội diễn cùng tuyên bố tin tức nói xấu chính mình giải trí hai mặt nhìn đều cáo thượng tòa án, nay chứng cứ vô cùng xác thực, hai người kia nghị không nhận thức đều không được. Đối với cái này hai cái thân bại danh liệt bị người phỉ nhổ, tại phóng viên phỏng vấn khi khóc lóc nước nở người, Ninh Song Song không hề bất cứ nào lòng thương hại, nếu làm ác liền không muốn sợ trừng phạt, hai người kia hôm nay khóc đáng thương, nếu Ninh Song Song không thủ đoạn nay xui xẻo chính là nàng. Cái này hai cái hại người người cũng sẽ không đối xui xẻo nàng có bất kỳ thương xót sám hối chi tâm. Đối với lần này phong ba là ai đưa tới, mặc dù đối phương làm được rất bí ẩn, quả thực một chút dấu vết đều không lưu lại, liên cái kia giải trí hai mặt nhìn đều là thu được nặc danh đánh khoản sau đó làm việc, cái kia đội diễn chính là giải trí hai mặt xem hoa tiền mướn làm đến đen Ninh Song Song đạo cụ. Mặc dù đối phương thập phần bí ẩn, nhưng mà Ninh Song Song hay là đối với phía sau màn độc thủ có suy đoán, chủ yếu là Ninh Song Song nay mới vừa vào giới giải trí không lâu. Trước đó tại Trịnh Minh Kinh cái kia đoàn phim nàng là một cái kẻ thù đều không có, đến Vương Kiện đoàn phim sau, tại nàng cho thấy thực lực sau, đại bộ phận người đối Ninh Song Song địch ý cũng biến mất đi xuống. Đến nơi này loại thời điểm trả đối Ninh Song Song không vừa lòng liền như vậy vài người, tuy rằng những người này che giấu rất tốt, nhưng Ninh Song Song tốt xấu sống cả hai đời người, một người có phải hay không đối với nàng tâm có địch ý, nàng vẫn là cảm giác được. Muốn nói đoàn phim ai đối với chính mình địch ý sâu nhất, đương nhiên là bộ phim này chung nữ nhân vật chính Mạnh Tư Mẫn. Đương nhiên trừ Mạnh Tư Mẫn vẫn có một số người đối với chính mình đồng dạng có địch ý, nhưng phần lớn đều là một ít sức diễn tiểu nhân vật không phải rất đỏ người. Chuyện lần này đối phương làm như thế bí ẩn, cẩn thận nhượng Ninh Song Song cái này hacker đều bắt không được bất cứ nào sơ hở. Đây không phải là không có bản lãnh gì căn cơ, chỉ có thể diễn một ít tiểu phối hợp diễn người có thể làm ra. Cứ như vậy, có tiền có thế lực có thể làm ra việc này, mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm trên mặt đều biểu hiện rất chân thành hoàn toàn nhìn không ra bất cứ nào để ý, nhưng Ninh Song Song cảm giác vẫn thật không tốt người liền miêu tả sinh động, chỉ có một Mạnh Tư Mẫn. Sở dĩ Ninh Song Song lần này không có động Mạnh Tư Mẫn, là vì nàng còn không có bắt lấy Mạnh Tư Mẫn thoát, chỉ trông vào hoài nghi cho người định tội điểm này Ninh Song Song làm không được, nàng đời trước bị người tạt nhiều như vậy có lẽ có tội danh. Bị người hoan uổng tư vị không có người so nàng càng rõ ràng. Trong lòng không muốn, Ninh Song Song làm không được thánh nhân giống nhau lòng mang rộng lớn lấy ơn báo oán, nhưng làm được điểm này vẫn là có thể, cho nên Ninh Song Song không có tùy tiện đối Mạnh Tư Mẫn động thủ. Không nghĩ hoan uổng Mạnh Tư Mẫn, nhưng Ninh Song Song cũng không muốn bỏ qua có khả năng hãm hại địch nhân của mình, cho nên Ninh Song Song cho Mạnh Tư Mẫn di động lấy cái tiểu vi rút đi vào. Cái bệnh này độc tác dụng chính là đem Mạnh Tư Mẫn trong điện thoại sở hữu tin tức, bao gồm trò chuyện đều âm thầm ghi xuống, sau đó đem những tin tức này gửi đi đến Ninh Song Song thiết lập tại nước ngoài một cái trong hộp thư mặt, những tin tức này sẽ ở sau liên quẹo mấy vòng trở lại Ninh Song Song chuyên môn chuẩn bị trong di động, dùng cái này đạt tới giám thị Mạnh Tư Mẫn hiệu quả.